Alo, xin chào quý vị nhé. Hôm qua thì mình có đi về muộn quá, là mình không làm kịp. Mình hôm qua về lúc mình về 7 giờ sáng nay, mình còn đọc truyện tầm 9 giờ mình ngủ, giờ mình dậy. Nãy thì mình có thu, mình quên mất không bật mic cơ. Thu tiếng không có hình, mất 20 phút nửa chuyện. Thế là thôi, chả kịp nữa, giờ mình sẽ phải đọc clip luôn cho quý vị. Quý vị thông cảm với mình nhé, sẽ đọc clip luôn. Và mình đọc clip luôn và sau, ngay sau đây thì mình cũng sẽ phải đi làm tiếp. Quý vị thông cảm giúp mình. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo, tập số 308. Mình chỉnh chút nữa. Hình nền chưa chỉnh. Tập 307 thì mình đã phát rồi. Giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 308 nhé. Ok, Phạm Căn Vân Đình tập số 308. Cha, cha nhìn này, màn sương mù màu xám ở đây đã biến mất rồi. Bên trong lạc hồn khư đã an toàn. Giữa lạc hồn khư có một hồ nước cạn. Trong hồ có một trận môn có thể vào trong đó được. Con và chị cũng từ trong đó đi ra. Bên trong có hai tu sĩ rất lợi hại. Người nam tu thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi đã từng cứu chị em con một lần. Người từ pháp bảo phi thuyền bước xuống không ngờ là hai người con gái lúc trước rời khỏi, nhưng có thêm một người đàn ông trung niên. Người trung niên kia gật đầu cũng không tiến vào lạc hồn khư, mà nhìn hướng Diệp Mạc rời đi, không khỏi nhíu mày. Người con gái mặc váy hoa xanh lại nói, cha, vừa nãy có một người từ trong đó đi ra, tốc độ pháp bảo phi hành của hắn rất nhanh. À, người con gái áo đỏ kia nói a một câu bỗng nhiên nói, vậy thì chúng ta vào trong đó hay đuổi theo người kia? Người đàn ông trung niên trầm ngâm trong chốc lát, còn chưa kịp nói chuyện thì lại có một đường độn quang mà đến. Lần này là vài tu sĩ đều đã là hóa chân. Mấy tên tu sĩ hóa chân vừa đến đây lập tức nhìn thấy màn sương mù trên bầu trời lạc hồn khư đã biến mất không còn, nhất thời vẻ mặt kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, một tên tu sĩ hóa chân cầm đầu liền chuyển hướng sang bên vị tu sĩ trung niên và hai người con gái kia, rồi ôm quyền nói với người tu sĩ trung niên. Ha! Hóa ra là đạo chủ của đảo Nhân Trúc, Giải Phong. Giải đạo chủ, tin tức cũng nhạy bén thế nhỉ? Màn sương mù của lạc hồn khư vừa mới biến mất, đã nhìn thấy ngay giải đạo chủ ở đây. Người tu sĩ trung niên kia bỗng cười nhạt nói, đằng sau vương cũng chẳng kém, chân trước tôi vừa đến, chân sau thì các người đã đến rồi. Mấy người đến sau này rõ ràng chính là 5 vị tu sĩ hóa chân mà lúc trước Diệp Mặc ở đằng sau cùng đã gặp. Vì thân phận đan vương thất phẩm của Diệp Mặc không một ai muốn buông tha, cuối cùng đành phải dắt tay nhau đi tìm kiếm Diệp Mặc. Chẳng qua mấy người này không ngờ rằng bọn họ đến thật đúng lúc, màn sương mù của lạc hồn khư không ngờ vừa biến mất. Đằng giao vương rõ ràng có chút kiêng kỵ với giải đảo chủ, chỉ cười cười, rồi quay đầu nhìn tên tu sĩ hóa chân của tự thiên đảo nói. Ha, Kỳ Thủy Hinh, là chuyện gì vậy? Sao tôi có cảm giác hắn vào lạc hồn khư rồi? Đăng Hùng biết lãm kỳ thủy của tự thiên đảo cũng đánh dấu thần thức trên người của Diệp Mặc, đồng thời cũng hiểu đối phương biết mình cũng có dấu hiệu thần thức. Chuyện Diệp Mặc tiến vào lạc hồn khư khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Gã cho rằng Diệp Mặc chỉ là đến lạc hồn khư nhìn xung quanh mà thôi, không ngờ Diệp Mặc lại dám tiến vào trong đó thật. Nên lúc này gã mới không giấu hỏi thẳng. Lãm Kỳ Thủy lúc này, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng gã thì vô cùng kích động. Gã cảm giác được dấu hiệu thần thức của mình. Lúc trước, ở rất gần lạc hồn khư, bây giờ đã rời xa lạc hồn khư rồi. Hơn nữa là càng ngày càng xa. Gã không biết câu này của Đằng Hùng là có ý gì, chẳng lẽ dấu hiệu thần thức của Đằng Hùng chẳng phải càng ngày càng xa hay sao? Hay là dấu hiệu thần thức của Đằng Hùng có vấn đề gì rồi? Nhưng bất luận là như thế nào, gã cũng sẽ không nói cho Đằng Hùng biết được dấu tích thần thức của mình đã rời khỏi lạc hồn khư càng ngày càng xa. Bây giờ Đằng Hùng đã hỏi đến, gã cau mày suy tư một hồi lâu, rồi nói, ta cũng cảm thấy hắn vào lạc hồn khư, nhưng chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Nói xong, Lãm Kỳ Thủy lại bước lên phía trước ôm quyền nói với tên tu sĩ trung kiên kia. Ha, Giải đạo chủ, Lạc Hồn Khư này có chuyện gì xảy ra? Tại sao đám sương mù kia lại biến mất? Hơn nữa, thần thức quét vào trong hình như cũng không ảnh hưởng gì lớn. Tu sĩ trung niên mỉm cười. Ha, thực ra ta cũng vừa mới tới đây, chưa kịp vào trong thì các ngươi đã đến. Ta đang muốn vào trong đó xem, không biết suy nghĩ của các ngươi thế nào. Đăng Hùng tìm thấy dấu hiệu thần thức của Diệp Mặc trong này thì nhất định gã phải vào trong. Gã gật đầu liền nói. Được, tôi đồng ý với ý kiến của Giải đạo chủ. Còn mấy người thì sao? Một tên tu sĩ cảm nhận nói. Hoàng thất tôi cũng đồng ý. Bên trong Lạc Hồn Khư đã từng xuất hiện linh thảo cấp 9. Bây giờ, màn sương mù đáng sợ kia đã biến mất. Đúng là cơ hội tốt để đi điều tra. Một gã tu sĩ đầu hói đứng bên cạnh gã cằm nhọn kia cũng gật đầu nói. Ý kiến của Giải đạo chủ và Đăng giáo chủ được đấy. Cùng tuyệt tôi cũng đồng ý. Lúc này, tu sĩ họ Lãm của Tự Thiên Đảo thấy mọi người hướng về phía gã. Lúc này trầm ngâm trong chốc lát nói. Lạc Hồn Khư hung hãn dị thường. Tôi cũng cần phải suy nghĩ chút đã. Dù sao, tu luyện đến hóa chân cũng không phải dễ dàng. Một nửa tu sĩ có tu vi cao của Vô Tâm Hải cũng tập trung hết trong này rồi. Một khi xảy ra chuyện gì, hậu quả cũng khó mà tưởng tượng. Một tu sĩ hóa chân trung kỳ vẫn đứng sau Lãm Kỳ Thủy. Nghe thấy Lãm Kỳ Thủy nói vậy, lập tức gật đầu nói ngay. Đúng, tôi đồng ý với ý kiến của Lãm đạo chủ, cũng phải suy nghĩ cẩn thận cái đã. Giải Phong của Đào Trúc Nhân bỗng nhiên cười ha ha nói. Ha ha ha, mấy vị cứ suy nghĩ thảo luận, vậy thì tôi đi vào trước. Nói xong, gã liền không chút do dự trực tiếp xông vào Lạc Hồn Khư. Thấy cha vào rồi, hai người con gái kia cũng theo vào. Đằng Hùng nghi ngờ nhìn Lãm Kỳ Thủy, có chút không hiểu tại sao bây giờ Lãm Kỳ Thủy lại không muốn vào đó. Nhưng theo những gì gã hiểu về Lãm Kỳ Thủy tuyệt đối không phải là một tên tu sĩ sợ chết. Chẳng những không sợ chết, hơn nữa còn là một tên dũng cảm, ưa mạo hiểm. Lúc này, màn sương mù trên bầu trời của Lạc Hồn Khư đã biến mất, đối phương không ngờ lại không muốn vào Lạc Hồn Khư. Điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Càng làm cho Đằng Hùng không thể hiểu được chính là Diệp Mặc cũng ở trong Lạc Hồn Khư. Chẳng lẽ Lãm Kỳ Thủy không có chút suy nghĩ gì về đan vương thất phẩm Diệp Mặc này sao? Bất luận Lãm Kỳ Thủy nói gì, Đằng Hùng cũng không do dự. Ngay sau đó theo chân Giải Phong bước vào Lạc Hồn Khư. Còn Hoàng Thất và Cung Tuyệt thì cũng ngay sau đó đi vào trong. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài Lạc Hồn Khư chỉ còn lại Lãm Kỳ Thủy và một tu sĩ hóa chân khác. Tu sĩ hóa chân kia thấy mấy người Giải Phong đã vào trong hết, lúc này mới hỏi. Lãm đạo chủ, có phải cảm giác được tung tích Diệp Mặc rồi phải không? Lãm Kỳ Thủy gật đầu nói. Đúng vậy, lúc trước khi chúng ta vừa đến, hắn vẫn còn ở gần Lạc Hồn Khư. Lúc này hắn đã rời khỏi cách Lạc Hồn Khư khoảng hơn 100.000 dặm. Chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Linh thảo cấp 9 có quý giá hơn nữa cũng không thể bằng một tên đan vương thất phẩm. Chỉ cần chúng ta khống chế Diệp Mặc đó, cho dù Đăng Hùng có hai tất cả linh thảo cấp 9 trong đó. Vậy thì đã sao? Gã cũng phải cần tới sự trợ giúp của chúng ta mà. Lãm Huỳnh, thật cào kiến. Tên tu sĩ hóa chân trung kỳ lập tức cười ha ha, rõ ràng rất hài lòng với ý kiến của Lãm Kỳ Thủy. Hợi tài huynh, ủng hộ Lãm Kỳ Thủy tôi thì cũng rất rõ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh. Có một đàn vương thất phẩm trong tay. Lãm Kỳ Thủy cười ha hả, rõ ràng rất hài lòng với hành động làm dấu hiệu thần thức lúc trước của mình. Hai người nói xong, lập tức hóa thành một độn quang biến mất trong không trung. Trong này quả thực không còn áp lực của thần hồn nữa. Hơn nữa ảo trận dường như cũng đã được sự ủng hộ đầy đủ của linh lực rồi. Quả thực là không chút uy hiếp nào. Mấy người vừa bước vào, Hoàng Thất lập tức nói. Nghe thấy Hoàng Thất nói vậy, người con gái áo đỏ dường như muốn nói gì đó. Nhưng không đợi người con gái áo đỏ nói ra, thì tu sĩ trung niên tên Giải Phong đã chủ động mở miệng. Đúng như vậy, mấy người chúng ta chắc hẳn là nhóm đầu tiên đến đây. Không có ảo trận sử dụng, không có ủng hộ của linh lực. Tu sĩ hư thần cũng có thể phá được. Người con gái mặc váy đỏ tuy đơn giản, nhưng sau khi nghe thấy cha nói vậy, lập tức hiểu ra đây là ý gì. Cha cô là không muốn nói ra chuyện lúc trước mình đến đây. Giải Phong chính là quỷ này. Mặc dù gã không sợ hãi ba người đằng hùng, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Huống chi xung quanh đây, phần lớn là yêu tu. Tu sĩ con người giống mình cũng không có nhiều. Gã chiếm cứ được một đảo có linh khí nồng đậm ở Vô Tâm Hải, hoàn toàn vì thực lực của gã vô cùng mạnh. Nếu không, sớm đã bị yêu tu cắn nuốt đến xương cũng không còn rồi. Khi mấy người băng qua một con đường hoang tàn đổ nát, Đăng Hùng lại cảm giác được dấu hiệu thần thức của mình trong một cửa hàng đổ nát bên đường. Nhưng Đăng Hùng cũng không dùng thần thức của mình cẩn thận quan sát. Gã biết sự lợi hại của Giải Phong. Mình hơi có động tĩnh là đối phương liền biết được ngay. Cho nên biết được dấu hiệu thần thức của mình ở một trong khốn trận, gã cũng không lập tức đi điều tra. Gã làm như không có chuyện gì đi đằng sau Giải Phong. Dấu hiệu thần thức này chỉ cần không đi, gã cũng không cần lo lắng Diệp Mặc sẽ phải chạy thoát. Điều mà gã quan tâm nhất bây giờ chính là thần hồn của Diệp Mặc đã bị mất. Nếu như thần hồn của Diệp Mặc mất rồi, thì bây giờ gã tìm thấy Diệp Mặc cũng không có cách nào. Giải Phong là đại sư trận pháp. Khi mấy người đến quảng trường, Giải Phong liền nhíu mày nói. Nơi này có người đến qua, hơn nữa còn thay đổi trận pháp nơi này. Người con gái mặc áo đỏ và người con gái mặc váy hoa xanh lập tức hiểu ra trận pháp trong này chắc là do nam tu trẻ tuổi kia thay đổi. Nhưng hai người bọn họ cũng không dám nói ra. Lạc Hồn Khư mặc dù không nhỏ, nhưng bây giờ khốn trận ảo trận cũng không còn tác dụng gì. Hơn nữa màn sương mù kia cũng đã biến mất. Chỉ trong một tuần hương, mọi người cũng đã đến được bên hồ nước cạn. Trong này có một trận pháp ẩn nấp. Trận pháp này đã bị người ta làm hỏng. Còn có trận môn bị tàn phá. Giải Phong nhìn trận pháp trong hồ, lập tức hiểu được đây là trận gì. Lúc này, tên tu sĩ hóa chân tầng thứ bảy Cung Tuyệt vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng. Thần thức bây giờ có thể quét vào trong trận môn kia, nhưng trong đó có linh khí tràn ra. Rõ ràng là có linh thảo cao cấp. Chúng ta bây giờ 6 người, Giải Đạo Chủ, Giao Đẳng Vương, hai người có tu vi cao nhất. Ý của tôi là phân chia linh thảo trong đó trước đã, rồi sau đó nói sau. Giải Phong gật đầu, Đăng Hùng thì để ý nhất chính là Diệp Mặc, cho nên gã không chút do dự gật đầu. Ý của Giải Đạo Chủ thế nào? Giải Phong trầm ngâm trong chốc lát vẫn không nói gì, Hoàng Thất lại chủ động. Tôi thấy cứ như vậy là được rồi. Bốn tu sĩ hóa chân chúng ta mỗi người một phần. Hai cô con gái Giải Đạo Chủ tu vi thấp thì chung một phần đi. Nếu trong này trừ linh thảo ra còn đồ khác, thì lúc đó chúng ta lại chia tiếp. Được, tôi đồng ý. Giải Phong gật đầu nói. Mấy người Đăng Hùng cũng không có ý kiến gì, rối rít đồng ý. Linh thảo phân chia xong, Đăng Hùng bước vào trong trận môn đầu tiên. Sau đó mấy người cũng bước vào. Cảnh tượng bên trong ngoại trừ hai người con gái của Giải Phong chỉ liếc mắt một cái, thì những người còn lại cũng là lần đầu tiên thấy được. Có người tới trước, hơn nữa còn lấy đi một linh mạch và một phần linh dược. Đăng Hùng chỉ nhìn lướt qua, lập tức trầm giọng. Không cần Đăng Hùng nói, những người còn lại đều nhìn thấy cảnh bên trong này. Bên trong chỉ có một linh mạch hạ phẩm bị tàn phá, ngoài ra còn có một dược viên cấp thấp. Linh thảo cao nhất trong dược viên cũng chỉ là linh dược cấp 6, mặc dù có một số loại quý, nhưng tu sĩ hóa chân ở đây cũng không hứng thú lắm. Bên cạnh dược viên, dường như có một dược viên khác, nhưng dược viên này chỉ có một khoảng đất trống. Căn cứ theo dấu vết còn mới trên đó, rõ ràng là có người vừa mới đem hết linh dược trong đó đi. Ngoại trừ hai cô con gái của Giải Phong thích đến dược viên cấp thấp để lấy dược liệu ra, thì những tu sĩ còn lại cũng không có hành động gì. Tu sĩ hóa chân và tu sĩ hư thần đi cướp dược liệu cấp thấp, điều này cũng không thể xảy ra được. Đồ bị người khác lấy đi rồi, ta phải đến chỗ khác xem. Đăng Hùng sắc mặt đại biến, nói xong ôm quyền, lập tức rời khỏi nơi này. Hoàng Thất và Cung Tuyệt cũng chỉ liếc nhìn một cái, cũng hướng về phía Giải Phong ôm quyền nói. Giải Đạo Chủ, chúng ta đến chỗ khác xem. Hai người nói xong, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, trong nháy mắt chỉ còn lại tu sĩ trung niên Giải Phong và hai đứa con gái của gã. Giải Phong thì nhíu mày, bỗng nhiên cười nói. Ấu Huệ, tình hình lúc con và Ấu Ngưng vào trong, nói kỹ lại cho chàng nghe. Người con gái mặc váy hoa xanh lập tức vâng nói. Vâng, khi con và em vào đó thì người nam tu trẻ tuổi tiến vào đang giằng co với một người đàn bà. Người nam tu đó hình như đang ở thế yếu. Con nhìn không ra tu vi bọn họ. Nữ tu sau khi nhìn thấy con và em vào lập tức muốn động thủ với chúng con. Trong lúc bà ta muốn ra tay với chúng con thì người nam tu đó lợi dụng cơ hội phản công lại. Nữ tu kia bị nam tu phản công, tạm thời không dám ra tay với chúng con. Quay sang đối phó với nam tu kia. Chúng con nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Giải Phong gật đầu, con gái mặc dù nói nam tử trẻ tuổi, nhưng bây giờ tuổi tác tu sĩ căn bản không thể nào nhìn ra được. Cho nên trong mắt gã, Diệp Mặc cũng là một tu sĩ có tu vi thâm niên nhiều năm. Nếu không, không thể nào lại không xảy ra chuyện gì trong Lạc Hồn Khư, còn phá tan màn sương mù màu xám cho, cuối cùng đến nơi đây. Người em gái thấy tất cả đều được chị mình nói hết rồi, vội vàng bổ sung thêm một câu. Con nhìn thấy pháp bảo hắn đang dùng là con dao phay màu tím. Ừ, con dao phay đó rất lợi hại. Pháp bảo phi hành trước đó chạy trốn chắc chắn là một trong hai người đó. Chà, cha cảm thấy người chạy trốn là nam tu hay nữ tu. Chúng ta có cần phải đuổi theo không? Người con gái mặc váy hoa xanh lại bổ sung thêm một câu. Người đàn ông trung niên trầm ngâm trong chốc lát nói. Sau này không cho phép các con tự ý rời khỏi đảo Nhân Trúc. Nếu không phải thực sự trùng hợp, thì bây giờ hai con cũng bị giết rồi. Người con gái áo đỏ mặc dù là không bằng lòng, nhưng vẫn bĩu môi nói vâng. Giải Phong cũng không để ý con gái của mình có bằng lòng hay không mà lập tức nói. Bất luận ai chạy thoát cũng là mang linh thảo cấp 9 đi rồi. Chúng ta bây giờ liền đuổi theo. Chẳng may có tiên khuyên hoa, đó là linh thảo duy nhất có tác dụng với chị các con. Chúng ta bây giờ phải đi. Pháp bảo phi hành của người đó thậm chí là chân khí cực phẩm. Nếu còn trì hoãn nữa thì sợ là không đuổi kịp đâu. Đằng Hùng lúc này sắc mặt đã xanh mét. Trước mặt gã chỉ là một khốn trận được che đậy đơn giản bởi thần thức. Mà bên trong thì có dấu tích thần thức bị che chắn. Rõ ràng là dấu tích thần thức mà lúc trước gã đánh dấu trên người của Diệp Mặc. Ta đúng là khinh thường người rồi. Đến dấu tích thần thức của tu sĩ hóa chân cũng có thể xóa đi được. Xem ra bí mật trên người còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Đằng Hùng nói xong nhìn về lãm kỳ thủy biến mất bên ngoài, Lạc Hồn Khư. Lại hư lạnh một tiếng, phóng ra chân khí phi hành thượng phẩm. Chỉ trong chớp mắt, chân khí phi hành thượng phẩm của gã đã đeo một đường ánh sáng màu trắng biến mất khỏi bầu trời Lạc Hồn Khư. Lúc này, gã đã hiểu tại sao bên trong Lạc Hồn Khư an toàn, Lãm Kỳ Thủy không tiến vào mà lại bỏ đi. Hóa ra, gã biết được Diệp Mặc đã rời khỏi Lạc Hồn Khư. Mặc dù Đằng Hùng không biết tại sao Diệp Mặc xóa đi dấu hiệu thần thức của gã trước, nhưng không cách nào xấu đi của Lãm Kỳ Thủy. Nhưng bây giờ gã tuyệt đối không thể để Diệp Mặc rơi vào trong tay Lam Kỳ Thủy được. Một đan vương thất phẩm có tác dụng vô cùng quan trọng với Giao Đẳng Cung. Chỉ ít cũng có thể vì Diệp Mặc mà gã tiếp cận gần với bá chủ. Giao Đẳng Cung của gã mặc dù có chút mạnh hơn đảo Tự Thiên, nhưng một khi Diệp Mặc bị Lam Kỳ Thủy của đảo Tự Thiên mang đi, đối với gã mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Giải Phong dẫn hai cô con gái đến trận môn dưới đáy hồ. Đúng lúc nhìn thấy Đằng Hùng phóng lên phi hành pháp bảo rời khỏi, nhất thời nhíu mày. Người con gái mặc áo đỏ nhìn hướng Đằng Hùng rời đi mà hỏi cha. Cha, chúng ta nhìn thấy người đó bay về hướng Bắc, vì sao Đằng Giao Chủ muốn bay về hướng Đông? Giải Phong lắc đầu. Cha cũng không biết, nhưng tên Lãm Kỳ Thủy của đảo Tự Thiên lúc trước đi về hướng Đông, chắc là chuyện hai người bọn họ. Chúng ta không cần quan tâm, đi về phía Bắc. Nói xong, Giải Phong phóng ra một chân khí phi hành cực phẩm, mang theo hai đứa con gái của mình, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời, Lạc Hồn Khư. Trong lòng gã cũng đang nghĩ, người trong Lạc Hồn Khư mà Đằng Hùng, Lãm Kỳ Thủy nói trước đó là ai? Nghe khí ngữ khí bọn họ hình như người đó rất quan trọng. Tại sao bọn họ lại rời theo hướng ngược lại? Hoàng Thất nghi ngờ nhìn hướng Giải Phong rời khỏi, hỏi Đằng Hùng. Cung Tuyền tao mày, nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. Chúng ta không cần quan tâm đến Giải Phong. hắn chắc có chuyện riêng, chúng ta chỉ cần theo đuôi đằng giao chủ là được rồi. Hướng gã đi chính như hướng của Lam Kỳ Thủy. Tôi chắc chắn rằng đằng Hùng mất dấu Diệp Mặc, còn hướng của Lam Kỳ Thủy mới là hướng đi của Diệp Mặc. Nó không sai, tên Giải Phong kia căn bản không biết chuyện Diệp Mặc, chắc chắn sẽ không đuổi theo. Hoàng Thất lập tức tỏ vẻ đồng tình. Hai người sau khi nhất trí lập tức phóng phi hành pháp bảo đuổi theo hướng đằng Hùng. Vì vừa nãy mấy người đến Lạc Hồn Khư có chút náo nhiệt, sau khi mấy người rời khỏi Lạc Hồn Khư, thì Lạc Hồn Khư lại chìm vào sự yên lắng. Diệp Mặc sau khi khảm nạm 8 viên linh thạch cực phẩm trên Thanh Nguyệt, khống chế Thanh Nguyệt bỏ chạy. Nửa ngày sau, hắn phát hiện không ai đuổi theo mới vội vàng đổi phương hướng. Lúc này Thanh Nguyệt giống như một đường ánh sáng nhạt trên bầu trời vô tâm hải. Nếu như không chú ý, thật không thể nào nhìn ra được. 5 ngày sau, Diệp Mặc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng lúc trước chắc hẳn là không có ai theo đuôi. Nhưng không đợi hắn thả lỏng toàn thân, thì trong lòng dâng lên một cảm giác như có ai đang nhìn chăm chăm. Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, một đường ánh sáng vàng là tốc độ còn nhanh hơn Thanh Nguyệt từ phía sau phóng lên trên, hơn nữa còn vượt qua cả Thanh Nhiệt. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn vừa nhìn thấy đường ánh sáng màu vàng này liền biết được đối phương nhắm về phía hắn. Hắn dứt khoát giảm tốc độ Thanh Nguyệt xuống, đứng phía trước Thanh Nguyệt. Một khi đối phương không phải người hắn có thể đấu được, hắn sẽ trốn vào vô tâm hải. Cho dù bị phát hiện thế giới trăng vàng, thì hắn cũng chẳng quan tâm. Đường ánh sáng màu vàng kia dừng lại, là một pháp bảo phi thuyền. 3 tên tu sĩ từ trong pháp bảo phi thuyền bước ra. Khi Diệp Mặc nhìn thấy 2 cô gái lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. 2 người con gái này chính là 2 người đã xông vào trận pháp ẩn nấp, nhìn thấy mình và nữ tu kia giằng co. Lúc đó mình với 2 người này đột nhiên xuất hiện, thấy được thần thức công pháp nữ tu này có chút dao động, lĩnh ngộ được thần thức hóa hình. Hơn nữa, làm tử nhãn thần hồn thiết cát của mình tăng lên tầng thứ 4. Nhưng 2 người con gái này cũng là vì mình mới thoát mạng được. Theo lý mà nói thì mình vẫn chính là ân nhân mới đúng. Bây giờ xem ra, rõ ràng 2 người con gái này sau khi thua thiệt lập tức gọi cứu binh đến. Người tu sĩ trung niên bên cạnh 2 cô con gái đó rõ ràng là tu vi hóa chân đỉnh phong. Lúc trước mình đối phó với nữ tu hóa chân tầng 6 kia, hơn nữa còn bị trọng thương cũng kém cực xa. Lúc này lại đối mặt với tu sĩ hóa chân đỉnh phong, Diệp Mặc căn bản không dám đánh cũng biết mình không chút cơ hội. Giải Phong thấy Diệp Mặc bước ra khỏi Thanh Nguyệt, trong mắt lập tức hiện ra một tia hoảng sợ. Gã là hóa chân đỉnh phong rồi, rõ ràng nhìn ra Diệp Mặc trẻ tuổi, thậm chí còn là quá trẻ, tu vi của hắn không ngờ đã là thừa đỉnh tầng thứ 2. Nhưng khiếp sợ của gã chỉ trong chốc lát lại được giấu đi, rồi gã ông quyền nói với Diệp Mặc. Tôi là đảo chủ Giải Phong của đảo Nhân Trúc, lần này đến gặp bằng hữu có chút vội vàng. Chuyện lúc trước cảm ơn đã giúp cứu con gái của Giải Mỗ. Thì ra, 2 người con gái này là con gái ruột của Giải Phong. Chẳng trách lại dám một mình bay trên vô tâm hải này. Người cha này của các cô ấy rõ ràng rất nổi tiếng quanh đây. Người bình thường phỏng chừng cũng không dám động vào các cô. Giải Phong là tu sĩ hóa chân đỉnh phong, lại khách khí với mình như vậy. Diệp Bạc trong lòng có chút thiện cảm. Hắn cũng ôn quyền đáp lễ lại. Văn bối Diệp Mặc, Giải đạo chủ khách khí rồi, lúc trước chỉ vì nguyên nhân duyên gặp gỡ, cũng không phải cố ý giúp đỡ lại ái. Mặc dù biểu hiện của Giải Phong vô cùng khách sáo, nhưng Diệp Mặc trong lòng cũng có chút thấp thỏm, lo lắng. Đối mặt với một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, hắn nếu như có thể yên tâm, đây mới là chuyện lạ. Hơn nữa, 2 người con gái này nhìn thấy hắn và một nữ tu kia đánh nhau. Nếu bọn họ đã đến Lạc Hồn Khư rồi, thì hắn biết được chắc chắn linh thảo trong Lạc Hồn Khư đã rơi hết vào túi của hắn. Linh thảo cấp 9 đối với tu sĩ hóa chân cũng có ý nghĩa như thế nào? Diệp Mặc trong lòng cũng rất rõ. Chẳng may đối phương giết người cấp của, hắn căn bản cũng không cách nào chống cự được. Diệp Mặc nháy mắt nghĩ được ra 2 cách. Cách thứ nhất là một khi Giải Phong ra tay, mình sẽ nghĩ cách tránh được chiêu đầu tiên của gã, sau đó bắt con gái của gã làm con tin. Cách thứ hai lập tức trốn vào vô tâm hải, vào thế giới trăng vàng tìm vận may. Vừa nghĩ ra 2 cách này, Diệp Mặc lập tức phủ định cách đầu tiên. Trước mặt loại tu sĩ như Giải Phong mà bắt con gái của gã làm con tin, rõ ràng là không thể thực hiện được. Lúc trước, hắn là hủy đi xa, phi xa của Ung Du Nhi, cũng là thi triển thủ đoạn di chuyển. Hơn nữa, 2 tên hộ vệ của Ung Du Nhi so với Giải Phong căn bản cũng không so được. Nếu như hắn dùng cách thứ nhất, Nói không chừng đến cơ hội ra tay cũng không có. Không dùng cách thứ nhất thì chỉ còn cách thứ hai thôi. Diệp Mặc lập tức quyết định. Một khi Giải Phong ra tay, hắn thà rằng đến Thanh Nguyệt cũng không cần, cũng phải trong nháy mắt trốn vào Vô Tâm Hải. Sau khi làm ra quyết định, Diệp Mặc nhất thời là dồn hết toàn bộ tinh thần đề phòng Giải Phong ra tay. Một khi gã có chút hành động nào bất lợi với mình, hắn sẽ lập tức chạy trốn. Giải Phong giơ tay lên, một viên khoáng thạch tản ra một màu xanh lam xuất hiện trên tay của gã. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết viên khoáng thạch này thì lập tức kinh ngạc. Hắn không phải là người không có kiến thức. Viên khoáng thạch này tên là Lam Cực Quang Thạch, là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế pháp bảo, thuộc hàng nguyên liệu cấp 9. Vật này tương đương với hoàng thạch tinh lúc trước hắn lấy được, hoặc là lông đuôi của cửu vũ kim bằng. Đều là nguyên lệ luyện chế cấp 9, mà còn là cực kỳ quý hiếm. Diệp mà không biết Giải Phong lấy ra nguyên liệu vô cùng quý hiếm như thế này là quý ý gì, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Giải Phong cười ha hả nói. Diệp Mặc lão đệ, tôi hơn cậu vài tuổi, to gan xưng hô như vậy. Khoáng thạch này lão đệ nhìn thấy bao giờ chưa? Diệp Mặc gật đầu. Nếu như vạn bối không nhìn lầm, đây chắc hẳn là Lam Cực Quang Thạch, nguyên liệu luyện chế cấp 9, vô cùng quý giá. Tầm thường, căn bản là không nhìn được thấy bao giờ. Giải Phong khen. Con mắt lão đệ không sai. Đây đúng là Lam Cực Quang Thạch, nhưng bây giờ Lam Cực Quang Thạch này là của lão đệ rồi. Nói xong, Giải Phong ném ra viên Lam Cực Quang Thạch này cho Diệp Mặc, mà phi thuyền dưới chân cũng không lại cần. Dường như biết Diệp Mặc đang đề phòng gã. Mặc dù đây chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng Diệp Mặc lại chú ý đến, nhất thời trong lòng kích động. Đây mới là phong cách của cao nhân. Diệp Mặc nhận lấy Lam Cực Quang Thạch, một luồng khí lạnh thấu xương thẩm thấu ra ngoài. Diệp Mặc lập tức biết được đây cũng không phải Lam Cực Quang Thạch bình thường, đây là một viên Lam Cực Quang Thạch chất lượng cao. Hắn cầm lấy viên Lam Cực Quang Thạch này, có chút nghi ngờ nói. Vạn bối không có công, không nhận thưởng, không dám nhận viên Lam Cực Quang Thạch này của tiền bối. Giải Phong giơ tay, chặn lại những hành động của Lam Cực Quang Thạch trả lại của Diệp Mặc lại nói. Diệp lão đệ cứu con gái ta. Miếng Lam Cực Quang Thạch này chỉ là báo đáp lão đệ mà thôi. Diệp Mặc biết trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Trước khi chưa hiểu rõ nguyên nhân, thì miếng Lam Cực Quang Thạch này Diệp Mặc nhất quyết không thể nhận. Cho dù có thích miếng Lam Cực Quang Thạch này đi nữa, hắn biết thứ này cũng không thể nhận không như vậy. Hắn tuyệt đối không tin mình trong lúc vô tình cứu hai cô gái đó còn được Giải Phong cố ý là giúp đỡ. Không đợi Diệp Mặc nói gì thêm, Giải Phong nói, ta nghe nói trong Lạc Hồn Khư có tiên khuyên hoa, nhưng ta cũng biết tiên khuyên hoa, mặc dù là linh thảo cấp 9, nhưng cấp bậc vượt xoa cấp 9 rồi. Con gái lớn của ta, vì linh căn bị suy giảm, không cách nào tu luyện, hơn nữa lại bị thương nặng. Diệp Mặc vừa nghe thấy vậy liền hiểu, bất luận là linh căn bị suy giảm, hay là bị thương, đến một khi hóa chân đỉnh phong cũng không cách nào chữa trị được, thì tiên khuyên hoa là lựa chọn tốt nhất. Hoặc là có cửu thái điên, nhưng cửu thái điên cũng giống tiên khuyên hoa, mặc dù là linh thảo cấp 9, nhưng cũng đã vượt qua sự quý giá của linh thảo cấp 9. Hơn nữa, cửu thái điên và tiên khuyên hoa là vô cùng quý hiếm. So sánh mức độ khôi phục linh căn và chữa lành vết thương cơ thể, thì tiên khuyên hoa thích hợp hơn cửu thái điên. Giải Phong nói ra ý tứ như này, rõ ràng là muốn một cốc tiên khuyên hoa. Diệp Mặc vốn dĩ có 4 cốc tiên khuyên hoa, đã bị nữ tu kia lấy đi 1 cốc. Hắn vẫn còn 3 cốc. Lúc này nghe thấy ý tứ Giải Phong như vậy, Diệp Mặc không chút do dự lấy ra 1 cốc tiên khuyên hoa, đưa cho Giải Phong. Đừng nói lấy Lam Cực Quang Thạch đổi lấy, cho dù gã không dùng Lam Cực Quang Thạch đổi, Diệp Mặc cũng sẽ không thể không đưa. Giải Phong cũng không ngờ đơn giản như vậy mà lấy được 1 cốc tiên khuyên hoa, lập tức run rẩy đưa tay nhận lấy. Gã đang cầm cốc tiên khuyên hoa mà Diệp Mặc vứt cho gã, hoàn toàn không biết làm sao biểu đạt được tâm trạng của mình. Đừng nói Giải Phong vô cùng kích động, đến hai cô con gái bên cạnh cũng vô cùng xúc động. Biết tiên khuyên hoa sau khi vào tay mình rồi, thì chị cũng có thể được cứu. Lúc lâu sau, vẫn là người con gái mặc váy xanh đầy đầy gã, gã mới hồi tỉnh lại. Gã không ngờ cúi người nói với Diệp Mặc. À, cảm ơn Diệp Mặc lão đệ, Giải Phong vô cùng cảm kích. Diệp Mặc vội khua tay. Giải tiền bối khách khí, một gốc linh thảo có thể cứu được lệnh ái cũng là vinh hạnh của Diệp Mặc tôi. Tiền bối không cần khách khí như vậy với vãn bối. Giải Phong lấy ra một hộp ngọc cất tiên khuyên hoa đi. Sau khi cất đi rồi, lúc này mới nghiêm túc nói với Diệp Mặc. Diệp lão đệ, bất luận là anh cứu sống mạng của con gái yêu tôi hay tư chất nghịch thiên của anh, đều là để tôi đáng hành tế. Anh là tu sĩ thiên tài nhất mà tôi từng gặp. Có một không hai. Tôi tin rằng tiền đồ của anh vô lượng. Nếu như sau này lão đệ gặp con gái của tôi, thì cũng xin lão đệ chiếu cố vài phần. Lời này của Giải Phong là nói thật lòng. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy đã là một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai. Rõ ràng là tiền đồ vô cùng rộng mở. Lúc này, thuận miệng nói một câu kết giao. Ai biết được sau này có lợi cho con gái của mình hay không? Huống chi Diệp Mặc lại còn không chút do dự đưa một gốc tiên khuyên hoa qua. Lam cực quang thạch mặc dù quý giá, nhưng đối với gã nó không có tác dụng gì cho lắm. Còn tiên khuyên hoa lại là một bảo vật, không phải nơi nào cũng có thể tìm được. Hơn nữa, đối với người nào cũng có lợi. Huống chi con gái của gã cũng cần loại đình thảo này. Diệp Mặc vội vàng. Cảm ơn tiền bối đã hậu ái. Nếu như tiền bối không có chuyện gì nữa, vãn bối xin đi trước. Diệp Mặc biết Giải Phong còn dễ nói chuyện, nhưng mấy tên của Giao Đằng Cung kia thì không dễ nói chuyện. Hắn trước mặt Giải Phong có thể rút lui được, nhưng trước mặt mấy tên tu sĩ hóa chân của Giao Đằng Cung, thì chỉ cần sai một lời chắc chắn sẽ trực tiếp bị bắt lấy. Cũng được, 3 ngày trước tôi thấy Giao Đằng Vương của Giao Đằng Cung và Lãm Kỳ Thủy của đảo Tự Thiên cũng hướng về phía đồng đi rồi, cũng không biết làm gì. Giải Phong gật đầu, nói một câu không thể hiểu nổi. Tu sĩ có thể tu luyện tới hóa chân cũng không phải đơn giản. Giải Phong mặc dù không biết mối quan hệ giữa Diệp Mặc và đám người Đằng Hùng. Bây giờ Diệp Mặc đã rời khỏi Lạc Hồn Khư, còn mấy người Đằng Hùng thì cũng đã tiến đến Lạc Hồn Khư. Lúc trước mấy người Đằng Hùng còn nhắc tới một người tiến vào Lạc Hồn Khư. Bất luận quan hệ với Diệp Mặc hay không, thì gã cũng phải nhắc nhở Diệp Mặc một câu cái đã. Giải Phong cũng không biết, hắn thuận miệng nhắc nhở câu này khiến Diệp Mặc trong lòng vô cùng cảm kích. Đồng thời cũng có chút nhận thức mới về tu sĩ hóa chân. Khoảng cách giữa hắn và Giải Phong tương đối xa, Giải Phong cũng có thể đuổi kịp được. Ai biết đám người Đằng Hùng có đuổi theo hay không? Nếu như vậy, cũng không cần cản đường Diệp Lão Đệ nữa. Diệp Lão Đệ cứ tự nhiên. Giải Phong gật đầu nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc gật đầu đột nhiên lấy ra 2 bình ngọc đưa cho Giải Phong. Giải đạo chủ, Diệp Mặc bái phục sự quang minh lỗi lạc của Giải đạo chủ. Có thể kết giao với người như Giải đạo chủ đúng là vinh hạnh của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ quả thực phải đi ngay, không có đồ gì tốt. Chỉ có 2 bình ngọc này tặng cho 2 em gái. Giải Phong gật đầu nhận lấy cũng không khách sáo. Diệp Mặc thấy Giải Phong lấy đan dược rồi ôm quyền, thanh nguyệt dưới chân mang theo một đường ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt biến mất chân trời. Hắn quả thực không thể ở lại được, ý tứ Đằng Hùng hắn biết rất rõ, một khi ở lại cũng liên lụy đến Giải Phong. Giải Phong mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là một tu sĩ hóa chân mà thôi, còn bên Đằng Hùng thì hắn thấy còn 5 tu sĩ hóa chân. Thấy thanh nguyệt của Diệp Mặc đã biến mất trong không trung, người con gái váy hoa xanh kia mới có chút không hiểu nhìn Giải Phong nói. Cha, hình như cha rất khách sáo với tên tu sĩ này, còn đưa hắn Lam Cực Quang Thạch đổi lấy tiên khuyên hoa. Không đợi Giải Phong trả lời, người con gái áo đỏ nói. Chị à, chị không nghe thấy. Cha nói hắn là tu sĩ thiên tài nhất sao? Là tu sĩ thiên tài nhất, cha đương nhiên phải coi trọng rồi. Nhưng cái em vui nhất chính là chị có thể ở cùng với chúng ta rồi. Giải Phong gật đầu nói. Lần này lấy được tiên khuyên hoa, quả thực đã thiệt thòi cho tên Diệp Mặc kia. Hơn nữa, cha nói hắn là tu sĩ thiên tài nhất cũng không phải lời nói khách sáo. Hắn mới chưa đến 100 tuổi, đã là tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai. Các con gặp tu sĩ, có người nào chưa đến 100 tuổi, tu vi thừa đỉnh tầng thứ hai chưa? Hắn là người đầu tiên mà cha gặp đấy. Hả? 2 người con gái ngây ngẩn cả người, các cô không ngờ tên Diệp Mặc kia vẫn chưa tới 100 tuổi. Cha, cha không nhìn lầm đấy chứ, hắn có thể giết được một tu sĩ kiếp biến. Sau đó lại chỉ có thể là tu sĩ thừa đỉnh, hơn nữa còn chưa đến 100 tuổi. Người con gái mặc váy hoa xanh lập tức không tin hỏi. Giải Phong lại khẳng định. Cha không nói sai, hắn quả thực chưa đến 100 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn những gì cha tưởng tượng. Người con gái mặc áo đỏ thở dài nói. Vận khí tên Diệp Mặc kia đúng là không tồi, gặp được cha. Nếu như gặp phải lão yêu quái Giao Đẳng Vương kia, con đoán hắn đến xương cũng bị ăn sạch. Giải Phong trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Ấu Ngưng, cách nói của con mặc dù đúng, nhưng không thể coi thường Diệp Mặc đó được. Mặc dù chúng ta đuổi kịp hắn, nhưng cho dù cố gắng hết sức, cha cũng không thể giữ hắn lại được. Nghe thấy Giải Phong nói vậy, hai chị em há to miệng, không dám tin nhìn cha mình. Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai, còn cha của hai cô đã là hóa chân đỉnh phong. Sao có thể không giữ được lại chứ? Giải Phong cũng có chút nghi ngờ nói. Lúc trước hắn có chút đề phòng với cha, hơn nữa mặc dù lo lắng nhưng cũng không sợ. Rõ ràng có cách chạy trốn, nếu không có cách chạy trốn thì một tu sĩ thừa đỉnh gặp một tu sĩ hóa chân chắc chắn sẽ không có kiểu thong dong như vậy. Ngừng lại chút, Giải Phong tiếp tục nói. Các con lúc trước chẳng phải nghi ngờ vị nữ tu kia sao? Cha khẳng định với hai con, căn cứ theo những gì con miêu tả. Bàn tay chân nguyên nữ tu đó chắc hẳn là tu vi hóa chân. Tên Diệp Mặc trong tình huống đó có thể thoát được nữ tu đó, hơn nữa còn lấy được đinh thảo. Rõ ràng đã giết nữ tu đó rồi. Hắn là một tu sĩ thừa đỉnh, không có chút thủ đoạn nào có thể làm đến mức này sao? Đương nhiên hắn muốn làm tổn thương cha còn kém chút, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, cha cũng không chắc có thể ngăn được hắn. Đúng rồi cha, khi người đó chạy, nói tặng cho chúng con đan dược, cha nhìn xem là đan dược gì? Người con gái mặc áo đỏ tên Ấu Ngưng chen miệng nói. Giải Phong khẽ mỉm cười, Diệp Mặc mặc dù đã tu vi thừa đỉnh, không ngờ trẻ tuổi như vậy, trên người không thể có nhiều đồ quý giá được. Hơn nữa, hắn nói tặng hai con gái của gã, rõ ràng là đan dược mà tu sĩ hư thần dùng. Nhưng, con gái vừa hỏi đến, gã cũng không nói gì khác, tiện tay đổ hai bình ngọc ra. Khi hai viên đan dược tỏa ra linh khí ở bốn phía xuất hiện trong bàn tay Giải Phong, Giải Phong và hai cô con gái đều ngây ngẩn cả người. Trong tay Giải Phong là hai viên phá thần đan. Đây là đan dược thiên cấp ngũ phẩm, là đan dược tu sĩ hư thần dùng để đột phá ngưng thể. Hơn nữa, còn là phá thần đan hạng nhất. Phá thần đan ít nhất cần đan vương ngũ phẩm mới có thể luyện chế. Phá thần đan hạng nhất, thậm chí đan vương ngũ phẩm đỉnh, thậm chí đan vương lục phẩm mới có thể luyện chế ra. Chính bởi vậy, Giải Phong và hai cô con gái khiếp sợ không gì sánh được. Giải Phong cũng không phải không có phá thần đan, thế nhưng tuyệt đối không có phá thần đan hạng nhất. Hơn nữa, mấy viên phá thần đan thượng đẳng còn là một ân tình rất lớn với y, cộng thêm rất nhiều linh thảo mới đổi đấy được. Y đổi đấy vốn là để cho con gái mình dùng, thật không ngờ Diệp Mặc tại hai viên phá thần đan hạng nhất. Đây là phá thần đan mà, còn là phá thần đan hạng nhất. Cô gái mặc váy bồng hoa xanh khiếp sợ nói, cái tên Diệp Mặc kia thật hào phóng, ra tay đã đưa loại đan dược này. Chà, trai xem hai viên được dược lại còn lại đi. Cô gái váy hồng tên Ống Ngưng lập tức nói. Giải Phong lại cất hai viên phá thần đan, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Một tu sĩ thừa đỉnh hua tay một cái là phá thần đan hạng nhất. Điều này cũng quá kinh người. Không nói con gái mình, ngay đến cả Giải Phong lúc này cũng đối với bình đan dược kia còn lại đầy mong chờ. Bình ngọc kia được mở ra khi hai viên đan dược rơi vào trong tay Giải Phong. Giải Ấu Huê và Giải Ấu Ngưng gần như đồng thời hét chói tai. Côn thừa đan! Ngay đến Giải Phong cũng hít một hơi lãnh khí. Trong tay gã dĩ nhiên là hai viên côn thừa đan, chính là côn thừa đan thượng đẳng. Côn thừa đan là đan dược thiên cấp thất phẩm. Côn thừa đan thượng đẳng càng là vạn linh khó cầu. Bởi vì coi như bạn có côn la khuẩn, cũng không thể luyện chế ra côn thừa đan. Đan vương thất phẩm rất thưa thớt. Căn bản là người thường không có khả năng nhìn thấy. Coi như là anh bạn gặp được đan vương thất phẩm đi, anh bạn cũng không nhất định có thể khiến người ta giúp anh bạn luyện đan. Dù là một tông môn 9 sao, số lượng côn thừa đan cũng rất có hạn, thậm chí chỉ có vài viên thôi. Hiện tại trong tay của Giải Phong có 2 viên côn thừa đan thượng phẩm, gã há có thể không kích động, thậm chí hít vài cái hơi. Lúc trước, khi gã cho Diệp Mặc Lam cực quang thạch, còn tưởng rằng kẻ hậu bối như Diệp Mặc khẳng định sẽ bị sự hào phóng của mình làm cho khiếp sợ. Bởi vì Lam Cực Quang Thạch xác thực là cực kỳ hiếm có. Bản thân mình nói là đưa cho Diệp Mặc để thay đời cảm ơn, kỳ thực đã mang theo một điểm tưởng thưởng hậu bối, thêm ý không lấy không tiên khuyên hoa của Diệp Mặc trong đó. Trước đó trong lòng gã cho rằng Diệp Mặc sau khi lấy được Lam Cực Quang Thạch khẳng định sẽ phục sát đất tính cách của mình. Nhưng sau khi nhận được tiên khuyên hoa của Diệp Mặc, cách nghĩ này mới không còn. Bởi vì tiên khuyên hoa so với Lam Cực Quang Thạch còn quý giá hơn gấp vạn lần. Hiện tại, khi gã nhìn bốn viên đan dược trong tay mới biết được ai mới thực sự là người hào phóng. Gã vì chính ý nghĩ của mình mà cảm thấy xấu hổ. Gã chỉ đưa một viên Lam Cực Quang Thạch liền cho rằng ra tay hào phóng. Diệp Mặc người ta đây mới gọi là ra tay hào phóng. Lúc đầu khi bản thân lấy ra Lam Cực Quang Thạch, chưa chắc hắn không có ý tứ trên cao nhìn xuống, thậm chí là một ít khoe khoang trong đó mà đến bản thân cũng không phát hiện. Thế nhưng, đan dược người ta lấy ra thì không hề có ý tứ khoe khoang gì cả. Bởi vì hai cô con gái của mình là tu vi hư thần, sắp tới sẽ phải dùng đến phá thần đan. Đợi sau khi ngưng thể viên mãn thì phải dùng đến côn thừa đan. Người ta căn cứ vào sự cần thiết hai cô con gái mà tặng. Nhìn ra cách làm và khí độ của Diệp Mặc, Giải Phong nhất thời xấu hổ không ngớt, thậm chí mặt có chút đỏ. Lúc này, Giải Ấu Huệ và Giải Ấu Ngưng vẫn còn trong khiếp sợ chưa tỉnh lại. Tuy rằng cha các cô là hóa chân đỉnh, thế nhưng yêu cầu hai viên côn thừa đan thượng đẳng cũng tuyệt đối không dễ dàng. Với tư chất hai cô, có được hai viên côn thừa đan này, kỳ thực chẳng khác nào 90% có thể tấn cấp thừa đỉnh. Chà, tên Diệp Mặc này cũng quá có khí phách rồi, không ngờ đến côn thừa đan thượng đẳng cũng đem tặng. Hắn rốt cục là như thế nào? Không ngờ là có đan dược cao cấp này. Cô chị Giải Âu Huê với chiếc váy hoa xanh sau một lát mới giật mình cảm thán nói. Cô em Giải Âu Ngưng gật đầu đang muốn nói nhưng nghi ngờ hỏi. Chà, sao mà cha đỏ thế? Giải Phong xấu hổ nói rằng. Cha cho rằng mình đã hào phóng lắm rồi, thế nhưng so với tên Diệp Mặc lão đệ này, cha thực sự là quá mức keo kiệt. Nói xong, gã thu hồi đan dược, thở dài một tiếng còn nói thêm. Thực sự là thiên tài, cha chưa từng gặp qua thiên tài như Diệp Mặc lão đệ. Thực sự là khó tin được. Đúng là. Chà, cha suốt cuộc muốn khen cái tên Diệp Mặc kia. Tới khi nào, nói không chừng hắn ở trong lạc hồn khư chiếm cứ được một đống côn thừa đan thì sao? Cô em Giải Ông Ngưng lẩm bẩm. Giải Phong lại nghiêm mặt. Cha nói Diệp Mặc lão đệ là thiên tài không phải không có lý do, bởi vì hắn là một tông sư trận pháp. Hơn nữa, còn là một đan vương thất phẩm. Cái gì? Điều này sao có thể? Hai chị em đồng thanh nói. Giải Phong lắc lắc đan dược trong tay. Thời gian luyện chế đan dược này tuyệt đối không vượt quá hơn 3 tháng, thậm chí 1 tháng cũng chưa tới. Hiển nhiên đan dược này không phải Diệp Mặc lão đệ có được từ di tích khác, mà là chính tay hắn luyện chế. Còn nữa, trước đó cha nói qua trận pháp trong lạc hồn khư bị người đọc qua. Diệp Mặc là người đầu tiên tiến vào lạc hồn khư. Vậy, trận pháp hiển nhiên chính hắn động vào. Hắn có thể thay đổi trận pháp lạc hồn khư, còn phá hủy ảo trận bên trong, hiển nhiên là tông sư trận pháp. Cha khẳng định hắn còn nhiều thủ đoạn khác. Nói Phong, Giải Phong liếc mắt nhìn hai cô con gái. Một tu sĩ thừa đỉnh trong vòng 100 tuổi, không chỉ là tông sư trận pháp, còn là đan vương thất phẩm. Còn nói, hắn có được xem như thiên tài trong thiên tài không? Chỉ ít, đến nay, cha chưa từng thấy qua, cũng chưa bao giờ nghe qua. Giải Âu Huê và Giải Ngưng không tự chủ được mà gật đầu. Nếu như đúng như cha các cô nói, Diệp Mặc đúng là một thiên tài, còn là thiên tài trong thiên tài. Người như thế tiền đồ căn bản là vô lượng. Cũng may trước đó cha và hắn kết giao. Hắn đối với cha ấn tượng cũng không tồi. Nếu không sẽ không tăng hai loại đan dược này. Nếu như sau này các con tu luyện tới cảnh giới cao hơn, có thể gặp được hắn. Đối với các con chỉ có lợi, không hại. Giải Phong thấy Giải Âu Huê và Giải Âu Ngưng gật đầu, bổ sung thêm. Nói xong, thở dài. Nếu như không phải hắn đối với hai con không cố ý, cha thậm chí muốn trèo cao, nhận hắn làm rể. Nghe xong lời này của cha, cô chị Giải Âu Huê nhất thời cúi đầu, mà cô em Giải Âu Ngưng thì không phục. Con và chị cũng được coi như mỹ nữ, lời cha sao mà đả kích người như thế? Làm sao cha biết hắn không cố ý với bọn con? Nói không chừng người ta có ý đấy, chỉ là không tiện nói ra thôi. Nói vậy con nhìn trúng người ta hả? Giải Phong nhìn chăm chăm con gái hỏi một câu. Giải Ông Ngưng lập tức liền nói. Đây không phải là con có ý với người ta, chỉ là nói theo sự việc mà thôi. Giải Phong sờ tóc Giải Ông Ngưng. Ba chị em các con đều đẹp, cũng là niềm hãnh diện của cha. Thế nhưng một người làm cha, cha sẽ không lừa con. Tên Diệp Mặc nhìn con và chị con tâm tình rất bình thản, sóng mắt bất động, hiển nhiên không nhìn trúng hai người các con. Điểm ấy cha không thể nhìn lầm. Nếu như hắn có thể cư ngụ lâu dài ở Nhân Trúc Đảo, nói không chừng các con có thể có cơ hội. Thế nhưng hiện tại khẳng định không được. Vậy cha bảo hắn đi tới Nhân Trúc Đảo đi. Giải Ống Ngưng không có tâm cơ, nhanh mồm nhanh miệng lập tức nói ra. Giải Phong biết con gái nói lời này cũng không phải nhìn trúng Diệp Mặc, mà thuận miệng nói ra, cũng không để ý. Gã lại lắc đầu nói rằng, hiện tại cha chưa hiểu rõ tên Diệp Mặc vì sao phải vội vã đi, hơn nữa còn chạy nhanh đến vậy. Vì sao? Giải Ông Ngưng lập tức hỏi. Bởi vì hắn đang tránh mấy người Đằng Hùng của Đằng Giao Cung. Giải Phong cười nhạt. Trước đó lãm kỳ thủy của Tự Thiên Đảo không tiến nhập Lạc Hồn Khư, cha liền hoài nghi. Y căn bản không phải người sợ chết, hơn nữa bên trong Lạc Hồn Khư không có nguy hiểm gì. Có thứ gì quan trọng hơn linh thảo cấp 9 nào? Hiện tại Diệp Mặc xuất hiện, cha liền hiểu rõ. Là đan vương thất phẩm, Y khẳng định biết Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, nên mới rời khỏi Lạc Hồn Khư để truy bắt Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không đơn giản, không ngờ dùng kế điệu hổ đi sơn, dụ Y chạy sang hướng đông. Chả trách tuổi trẻ như vậy có thể tu luyện tới thừa đỉnh, còn dám tiến nhập Lạc Hồn Khư. Thật lợi hại, thật lợi hại. Vậy tên Đằng Giao Vương kia vì sao lúc đầu không đi? Giải Ông Ngưng lần nữa hỏi. Giải Phong lắc đầu. Cha cũng không rõ lắm, thế nhưng sau đó Giao Đằng Vương kia cũng chạy về hướng đông. Hiển nhiên cũng là phương hướng mà Đám Kỳ Thủy trước đó đã đi. Trước đây không phải các con rất nghi hoặc sao. Hiện tại hắn có đáp án rồi. Chính là vì Diệp Mặc. Sau khi nói xong, Giải Phong bỗng nhiên lại hỏi. Ta nên giúp Diệp Mặc một chút. Đằng Hùng và Lãm Kỳ Thủy đi hướng đông, không tìm được Diệp Mặc, nói không chừng sẽ chuyển hướng theo hướng của chúng ta tiếp tục đuổi theo. Tuy rằng khả năng đuổi tới không lớn, thế nhưng cha vẫn giúp Diệp Mặc một lần. Giúp sao? Giải Ông Ngưng hỏi lại. Chúng ta lưu lại một vài vết tích truy đuổi cho bọn họ, dẫn bọn họ sang hướng đông nam. Giải Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Diệp Mặc đương nhiên không biết hắn chỉ vì thích Giải Phong người này, cho nên cho thêm 4 viên đan dược, lại nhận được hồi báo lớn như thế. Hắn sở dĩ đem 2 viên côn thừa đan đưa cho Giải Phong. Một bởi vì Giải Phong rộng lượng khiến hắn nổi lên hào cảm. Đổi lại là một tu sĩ hóa chân, cũng sẽ không như Giải Phong nói chuyện như vậy. Nó không chừng sẽ ra tay cướp giật ấy chứ. Đương nhiên, hai hắn bên trong khu dược viên Lạc Hồn Khư chiếm được 3 gốc côn la khuẩn. Đây là linh thảo chủ yếu luyện chế côn thừa đan. Hắn chỉ cần bổ sung thêm phụ liệu còn trợ là có thể luyện chế mấy lò. Trái ngược với Giải Phong vì Diệp Mặc thay đổi phương hướng mà đi và Diệp Mặc một lòng chạy trốn, Lãm Kỳ Thủy lại phiền muộn không gì sánh được. Y đuổi tới nửa ngày nhưng chỉ là một thần hồn tu sĩ mà thôi. Cho dù y không truy đuổi, thần hồn này qua thời gian lâu sẽ dần dần tiêu tán. Mà y lại bỏ qua linh thảo cấp 9 để truy đuổi thần hồn. Y thực sự không nghĩ ra Diệp Mặc làm thế nào đem ký hộ thần thức của y gỡ xuống, trái lại đặt trên người một thần hồn, còn dẫn đi xa đến như vậy. Lẽ nào Diệp Mặc cũng biết khống chế thần hồn? Phiền muộn của Lãm Kỳ Thủy còn chưa kết thúc, trong lòng đang nghĩ phải nhanh chóng chạy về Lạc Hồn Khư gặp mặt Đằng Hùng. Nhớ mà Diệp Mặc ở bên trong Lạc Hồn Khư thì y thiệt thòi rồi. Y thậm chí hoài nghi Đằng Hùng sở dĩ ở lại Lạc Hồn Khư chính bởi vì cảm ứng được Diệp Mặc bên trong. Thế nhưng không đợi y quay về, Đằng Hùng mang theo một độn quang rơi xuống trước mặt của y. Ok. Hôm nay chúng ta vừa theo dõi, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 308. Hôm qua thì mình có thông báo trên page ấy, nhưng mà chắc là quý vị chưa like page của mình thì quý vị like cái page của mình đi. Mình sau này mình sẽ thông báo trên đấy, chứ hiện giờ mình mấy kênh, mỗi một kênh mà thông báo thì rất là mất công. Quý vị nhớ like page ở cái phần mô tả video của mình ấy, để cho tiện theo dõi hơn. Chúng ta sẽ tập trung vào một cái page đấy thôi. Mình sẽ thông báo tất cả những cái gì có ở trên đấy. Hôm qua thì mình cũng nói rồi, mình phải muộn, nhưng mà không ngờ nó muộn đến vậy, nên sáng sớm nay là mình mới về. Thì là mình về mình đọc xong một tập thì mình đi ngủ. Nãy mình cũng đang thu nhưng mà mình thu được 20 phút rồi mình mới nhớ là mình quên mình không bật mic. Thế là mình phải lên deep. Bây giờ là xem là 5 giờ rồi. Là mình phải có việc. Bây giờ mình phải đi làm. Phải làm. Làm việc kiếm tiền. Mong quý vị thông cảm giúp mình nhé. Lát nữa thì mình sẽ lên một tập, hai tập chứ. Bên Tu Tiên Đại Lão. Mình sẽ lên hai tập. Thế là bây giờ. Hay là thôi bây giờ mình lên luôn Tu Tiên Đại Lão đây. Mình lên deep luôn. Mình lên một tập xong mình lên deep luôn. Chắc là 6 giờ xong. 6 giờ là mình đi. 6, 7 giờ mình đi là vừa. Ok. Bây giờ xin phép chào quý vị nhé. Hẹn gặp lại. Bye.